Lãnh địa huyết tộc, chương 638, 638, vòng quay may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu nhiệm vụ đường một trong bốn khu vực quan trọng của Thánh Thành. Nơi đây không chỉ giúp người chơi tiêu tiền mà còn đem đến thần tệ cho người chơi khi hoàn thành các nhiệm vụ của hệ thống đề ra. Tổng cộng bao gồm hai loại nhiệm vụ là nhiệm vụ phổ thông và nhiệm vụ hoàng kim trong đó. Nhiệm vụ phổ thông hiển nhiên là những nhiệm vụ được viết trên những tấm bảng thông thường, đa phần có màu bạch ngân đặc quanh tòa nhà nhiệm vụ đường to lớn. Trong đó phần lớn đều là những nhiệm vụ do hệ thống hay người chơi đưa ra để những người chơi khác thực hiện, hoàn thành người chơi sẽ nhận được thần tệ tương ứng. Tuy nhiên giới hạn của nhiệm vụ là chỉ trong một server như server Thiên Lâm Tinh của Trần Lâm. Nói chung là thể loại quy mô nhỏ còn kèm nhiều giới hạn. Nhưng những nhiệm vụ phổ thông này lại chính là nguồn thu thần tệ của không ít người chơi ngoài số thần tệ hệ thống thưởng cho khi đánh giết kẻ khác. Thần tệ chính là tiền, đâu ai chê tiền ít, nên trừ bọn đại lão có cả một đại tộc nuôi ra là ít khi lui tới, còn lại những người chơi khác đều thường xuyên đến đây tìm kiếm nhiệm vụ ngon. Ngược lại, nhiệm vụ hoàng kim cũng chính là những nhiệm vụ được ghi trên tấm bảng hoàng kim óng ánh trước mặt ba người Trần Lâm, Thanh Vân và Huyết Linh lại bí hiểm hơn nhiều và rất kén người nhận. Bởi lẽ nhiệm vụ hoàng kim chính là những nhiệm vụ dành riêng cho người chơi đã đột phá cấp 30, và phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ hiển nhiên cũng không chỉ đơn giản là thần tệ mà là vé quay may mắn thể hiện phong cách gacha hút máu của hệ thống. Ngoài ra, đối tượng mà nhiệm vụ hoàng kim nhắm đến cũng không chỉ đơn thuần là trong một tinh cầu hay một thiên hà mà là thâm nguyên giới, kẻ thù của hệ thống, bá chủ của cả một giới vực. Rõ ràng đây mới chính là mục đích sâu xa của hệ thống. Tuy nhiên dù biết là thế nhưng với sức hút mê người của vòng quay may mắn, rất nhiều người chơi đều vui vẻ chấp nhận nhiệm vụ hoàng kim dính đầy máu kia của hệ thống. Rất may hiện tại số lượng người chơi có thể đột phá đến cấp 30 thật là không nhiều. Thế nên không ai biết hay quan tâm gì đến vòng quay may mắn cũng như nhiệm vụ hoàng kim, và cũng càng không quan tâm đờ ến nhóm người rảnh rỗi sinh nông nổi đang đứng dưới vòng quay to lớn không biết làm gì kia. Nhóm người Trần Lâm vì thế mà không bị ai làm phiền. Ngài nói cái gì, nhiệm vụ của ngài phát sinh biến số, còn lấy về được 3 vé quay may mắn. Nghe Trần Lâm kể rõ đầu đuôi quá trình tiến cấp lập nghiệp của mình, Thanh Vân người từng trải không nhịn được kinh nghị kêu lên. Hiển nhiên dù làm nhiệm vụ tiến cấp từ sớm nhưng quá trình thực hiện của Thanh Vân lại khác Trần Lâm và còn tương đối thuận lợi, không phát sinh biến cố gì, dễ dàng hoàn thành. Từ đó cũng dẫn đến việc nàng cũng không nhận thêm được gì ngoài việc phá bỏ xiềng xích tạo hóa đột phá lên cấp 30. Giờ nghe thấy Trần Lâm kể về biến cố trên Lưu Sa Tinh, Thanh Vân không khỏi cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Mừng vì Trần Lâm đúng là khí vận nghịch thiên, may mắn đánh bại tên cóc đen hình người còn nhận thêm được tận 3 vé quay may mắn. Nhưng cũng sợ vì không ngờ nhiệm vụ của hệ thống còn có thể phát sinh biến hóa. Quả thật với thực lực của tên nhân hình cóc đen, nếu không phải lão tổ chất lượng cao Tà Nguyệt Đao đột nhiên ngang trời xuất thế lộn nhẹ cái bàn, Trần Lâm có thể sẽ thoát được, nhưng nhánh tộc nhân huyết tộc trên Lưu Sa Tinh sợ là xanh cỏ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó có thể thấy được nhiệm vụ tiến cấp vốn đã không dễ nay lại còn ẩn chứa biến số không ngờ đến. Nếu huyết tộc cứ nghĩ nhiệm vụ tiến cấp sẽ chỉ là nhiệm vụ tiến cấp độ khó chỉ nhiêu đó bất di bất dịch thì kẻ chịu thiệt chính là huyết tộc. Ngược lại, đứng bên cạnh Thanh Vân, huyết sắc nữ vương Huyết Linh tuổi trẻ chưa trải sự đời không nghĩ nhiều như thế mà chỉ nghĩ đến đúng 3 tấm vé quay may mắn của Trần Lâm, mỉm cười hớn hở nói. Nói như vậy là phụ thân đại nhân muốn quay vòng quay này sao? Hi hi, ta cũng thích gacha lắm, không biết có thể cho ta xin một vé được không? Hừ, được mỗi người một vé, ai cũng có phần. Tuy nhiên tạm thời không vội, để ta xem nhiệm vụ hoàng kim trước đã. Nghe thấy Huyết Linh cũng bắt đầu có máu cờ bạc, Trần Lâm không nhịn được bĩu môi hừ một tiếng nói. Nhưng trước khi quay số trúng thưởng, Trần Lâm phải nghiên cứu một chút về cái nhiệm vụ hoàng kim trước. Tâm niệm vừa động, Trần Lâm không chút chần chờ đặt tay lên bản nhiệm vụ hoàng kim. Ngay lập tức một bảng thông báo hiện lên trước mặt Trần Lâm. Tinh, chúc mừng người chơi tham gia hoàng kim nhiệm vụ. Tinh, mời người chơi chọn độ khó cho nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 sao, nhiệm vụ 2 sao, nhiệm vụ 3 sao, nhiệm vụ 4 sao, nhiệm vụ 5 sao, nhiệm vụ 6 sao, nhiệm vụ 7 sao, còn có cả trò này sao? Nhìn vào bảng thông báo của hệ thống, Trần Lâm không nhịn được nhếch mép cười lạnh nói. Hiển nhiên hệ thống chưa tàn ác đến mức ném người chơi vào một trận chiến không thể lựa chọn mà vẫn cho người chơi lựa chọn độ khó cho nhiệm vụ của mình từ 1 sao đến 7 sao, tương ứng với từ dễ đến khó. trong đó 1 sao là nhiệm vụ dễ nhất và 7 sao là khó nhất. Đương nhiên nhiệm vụ càng khó phần thưởng càng lớn. Tuy nhiên một điều kỳ lạ là trong 7 độ khó của nhiệm vụ Hoàng Kim, Trần Lâm chỉ có thể chọn nhiệm vụ 1 sao, còn lại từ nhiệm vụ 2 sao đến 7 sao đều ở vào trạng thái ẩn không thể tương tác được. Đưa ra đến 7 sự lựa chọn nhưng thực tế chỉ có thể chọn một khác nào chơi người ta, thật là không biết hệ thống nghĩ gì. Thấy được thắc mắc trong lòng Trần Lâm, Anna vô cùng chuẩn chỉ với nhiệm vụ của mình, mỉm cười chậm chậm giải thích. Nhiệm vụ của hệ thống chia làm 7 cấp bậc với độ khó tăng dần. Trong đó nhiệm vụ 1 sao thật ra là tương ứng với nhiệm vụ tiến cấp 30. Ngài chỉ đạt cấp 30 nên chỉ có thể chọn nhiệm vụ 1 sao mà thôi. Muốn chọn những nhiệm vụ khác ngài phải tiến cấp. Thì ra là vậy, nghe Anna giải thích Trần Lâm mới khẽ gật gật đầu xác nhận. 7 loại nhiệm vụ từ 1 sao đến 7 sao kia không phải khi không mà có, cũng không phải tự nhiên được lập ra mà dựa trên cấp độ của người chơi. Trong đó nhiệm vụ 1 sao dĩ nhiên là dành cho những người chơi mới nhú lên cấp 30, tương ứng với đó người chơi đột phát lên cấp 40 sẽ có thể làm được nhiệm vụ 2 sao và cả 1 sao, cứ thế mà đi lên đột phá đến cấp 90 xem như có thể tùy ý lựa chọn. Dĩ nhiên đến cấp độ 90 rồi chả ma nào rảnh lại đi chọn nhiệm vụ 1 sao làm gì tốn thời gian. Đây tính ra cũng là một loại hình thức bảo vệ người chơi của hệ thống, tránh để những tên điên như Trần Lâm lại hứng chí lên làm những nhiệm vụ quá sức. Bản thân chết thì không nói, còn hại người hại mình thì nguy to. Dù sao người chơi nhất là những người chơi cấp cao vẫn là tài nguyên quý giá của hệ thống không thể lãng phí được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi việc giới hạn người chơi lựa chọn nhiệm vụ như vậy cũng dễ quản lý nhân sự hơn trong việc tấn công thâm biên giới. Tuy nhiên rất nhanh Trần Lâm đã nhận ra được vấn đề trong đó, thoáng cười lạnh nói. Ha, hệ thống quả nhiên là biết nghĩ cho người chơi nha. Cho người ta quyền lựa chọn độ khó nhiệm vụ nhưng lại không cho chọn nhiệm vụ. Lợi hại, thật là lợi hại, suýt chút nữa Trần Lâm đã bị bảng lựa chọn nhiệm vụ như có như không này đánh lừa. Hệ thống đúng là cho người chơi lựa chọn nhưng không phải là chọn nhiệm vụ gì mà chỉ là độ khó của nhiệm vụ mà thôi. Nói cách khác, nếu Trần Lâm chọn thực hiện nhiệm vụ 1 sao, Trần Lâm sẽ được nhận một nhiệm vụ tương ứng với nhiệm vụ đột phá cấp 30, nhưng chính xác là nhiệm vui gì, đánh quái hay lại thủ thành đều là do hệ thống quyết định. Từ đó trực tiếp ảnh hưởng không nhỏ đến chiến dịch, lút dầu của Trần Lâm, khi không gì có thể đảm bảo Trần Lâm hay các thành viên khác của huyết tộc có thể gặp lại nhiệm vụ đánh phá các khu khai thác mỏ của thâm biên giới hay không. Ngược lại nghe thấy Trần Lâm rốt cuộc cũng hỏi đến vấn đề này, Anna một lần nữa thoáng cười chứ không nói gì thêm, bởi lẽ người ta nói đúng quá là sao mà cãi được. Được rồi, không muốn nói thì thôi, ta hỏi chuyện khác, nhiệm vụ 1 sao sẽ nhận được gì? Biết Anna sẽ không trả lời, Trần Lâm cũng không ép người quá, đã khẽ cười cười đột nhiên hỏi đến một chuyện không mấy liên quan. Đương nhiên nguyên nhân là do Trần Lâm không có ý định tham gia nhiệm vụ 1 sao kia nên không xác nhận, nhưng lại muốn biết phần thưởng là gì nên mới hỏi Anna như thế. Trần Lâm không tin chuyện cơ bản thế này Anna cũng không thể nói được, và sự thật chứng minh Anna dù có chút khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời vấn đề của Trần Lâm. Tuy nhiên câu trả lời kia lại khiến Trần Lâm có chút trầm ngâm, khi đó là một, hoàn thành nhiệm vụ 1 sao sẽ chỉ nhận được một vé quay may mắn. Từ đó suy ra được nhận được đến 3 vé quay may mắn sẽ là nhiệm vui mấy sao, tệ nhất cũng là nhiệm vụ 2 sao, thậm chí có thể là cả 3 sao. Mặc dù rất có thể là do hệ thống muốn K1 trên thích người chơi nạp lần đầu nên thường mạnh tay, nhưng cũng không thể phủ nhận được Trần Lâm vừa hoàn thành một nhiệm bất khả thi và tất cả đều nhờ Tà Nguyệt Đao gánh cho. Không biết nhiều khi không sao nhưng càng biết nhiều càng hiểu sâu vào vấn đề, Trần Lâm bất giác cảm thấy lão tổ nhà họ Trần của mình thật sự có cái gì đó rất là cấn. Cấn, dù là trang bị cam có chút đột biến không hợp lẽ thường nhưng cũng không thể nào bá được như vậy. Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra với Tà Nguyệt Đao, lẽ nào té núi rồi nhặt được bí tịch sao, cái này cũng qua phi lý đi. Cảm thấy sống lưng lạnh toát, Tà Nguyệt Đao đeo bên hông dường như hơi nặng. Trần Lâm mỉm cười đê tiện vuốt ve thân đao đen tuyền nhỏ giọng nói. Lão tổ à lão tổ, người sau này người muốn ăn gì cứ nói, ta nhất định sẽ cung kiếng đàng hoàng, chỉ mong ngài tuyệt đối đừng bỏ rơi con cháu, Trần gia giờ chỉ còn mình ta thôi đó. Phụ thân đại nhân, mình quay được chưa? Ngược lại thấy Trần Lâm vò đầu bứt tai đứng một bên thì thầm như thằng tự kỳ tiểu năng, huyết linh rất chi là xót ruột, không tim không phổi nghiêng đầu hỏi nhỏ. Ý tứ thúc giục rất chi là rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang tâm sự mỏng đầy nhẹ quan hệ với tổ tiên thì bị Huyết Linh phá đám. Trần Lâm lập tức xù mặt xuống như chó mặt dệ, liếc xéo Huyết Linh một cái ánh mắt không hề có chút gì gọi là hảo ý. Đáng tiếc huyết sắc nữ vương gánh hơn 90. Dân số huyết tộc là đại lão trong đại lão, đến cả đệ nhất chiến lực huyết tộc Thanh Vân cũng không ngán. Trần Lâm sao mà dám ho với nàng cho được, đành nuốt hận vào tim. Dĩ nhiên trả thù thì vẫn phải có. Ánh mắt sâu sắc liếc nhìn Huyết Linh, Trần Lâm thoáng cười lạnh một cái nhìn qua Thanh Vân dõng dạc nói. Được, quay thì quay, Thanh Vân cho ngươi chơi trước. Nói xong Trần Lâm vô cùng phóng khoáng, tạm thời để chuyện Tà Nguyệt Đao qua một bên mà đẩy Thanh Vân ra trước để nàng mở màn khai vị, bắt tay vào việc quay vòng quay may mắn. Thấy thế Huyết Linh lập tức ngân người ra, suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, ánh mắt ghen ghét đến cực điểm nhìn chằm chằm vào Thanh Vân. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Thanh Vân chỉ sợ đã chết không dưới chục lần. Đáng tiếc ánh mắt không thể giết người và Huyết Linh cũng chả có tuổi để đánh nhau với Thanh Vân nên chỉ có thể nuốt hận vào tim. Hiển nhiên cách tốt nhất để trừng trị Huyết Linh chỉ có một, đó là Thanh Vân. Ngược lại tự nhiên được làm người mở hàng, và nhất là cảm nhận được ánh mắt ghen ghét của Huyết Linh nhìn mình, Thanh Vân vui cười hớn hở không quên nhìn Huyết Linh một cái khiêu khích, khiến Huyết Linh đáng thương tức giận sôi máu giận chân, hờn dỗi như trẻ nhỏ bị danh kẹo. Chứng kiến cảnh đó Trần Lâm rất chi là vui vẻ, rồi không nhiều lời nữa dùng đến 3 tấm vé quay may mắn mà mình đã nhận được. Ngay lập tức vòng quay được kích hoạt, ánh lên những ánh đèn lấp lánh thu hút không ít người chơi xung quanh. Thanh Vân cũng không chậm trễ nữa, xoa xoa tay mình rồi nắm lấy vòng quay may mắn to lớn mà kéo mạnh. Dưới sức mạnh của Thanh Vân, vòng quay may mắn điên cuồng quay tròn, những trang bị tím tím đỏ đỏ không ngừng đến rồi đi vụt qua như một cơn gió, đến khi dừng lại trước một vô màu tử sắc. Cách chương